Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 386. Ra tay ác độc tập sát. Trọn vẹn 20 tên cao thủ, không thêm che lấp trên thân cường hoành khí tức, tại Đại Tần cảnh nội sơn thủy rừng cây ở giữa tung hoành phi nhanh. Cái này 20 tên cao thủ là Hắc Băng Thai trưởng lão viện bên trong cao thủ chân chính. Mỗi một người đều là tông sư cao phẩm cảnh giới, trong đó 4 người thậm chí còn là tông sư đỉnh phong. Cỗ lực lượng này hợp lại cùng nhau, chính là Kim Cương tự toàn thịnh lúc đều chưa hẳn chống đỡ được. Hắc Băng Thai lần này là dùng 10 phần toàn lực, lấy sư tử vô thỏ chi tư, toàn lực bị tiêu diệt Thanh Vân Trại. Thanh Vân Trại không thánh nhân tại đường, chính diện nghênh địch, vô luận như thế nào quên cũng không thể có mảy may cơ hội thắng. Lâm Ninh có lẽ quỷ kế đa đoan, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì quỷ kế đều chỉ sẽ có vẻ tái nhợt. Chỉ là đối với Thanh Vân Trại đến nói, 20 vị cao đoạn trở lên tông sư đích thật là một cỗ tùy tiện không cách nào đối mặt lực lượng, nhưng còn nói không lên lực lượng tuyệt đối. Bây giờ Thanh Vân Trại trừ võ thánh đích thân tới bên ngoài, thật đúng là không có gì lực lượng có thể được xưng tụng là tuyệt đối. Lâm Truy, Khương Gia, Khương Thái Hư nhìn xem ngắn ngủi nửa năm già nua không ngừng 20 tuổi phụ thân, ánh mắt nhưng không có mảy may ba động. Mà Khương gia gia chủ Khương Phong nhìn xem nhi tử đạm mạc thần sắc, đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, rung động nguy nói: ta đời này lớn nhất sai lầm cũng là đưa ngươi bên trên Phu Tử núi. Tử Uyên đâu? Thánh nhân liền nên lục thân không nhận, liền nên phụ mẫu chí thân chết hết sao? Ngoặc kép, Khương Thái Hư đạm mạc lắc đầu nói: thánh nhân cũng có phụ mẫu chí thân, nhưng phụ mẫu chí thân cùng chúng sinh cũng không khác biệt. Khương Phong nghe vậy, trong lòng triệt để ai tuyệt, nhìn xem Khương Thái Hư nói: tốt, tốt một cái cũng không khác biệt. Vậy lão hủ liền hỏi một chút ngươi vị này tương lai thánh nhân, đã chúng ta cùng chúng sinh cũng không khác biệt chỗ, vì sao như thế khát khe, khe khát ta Khương gia, để ta Khương gia cơ hồ chết hết. Khương Thái Hư trầm mặc sơ qua về sau, lắc đầu nói: Khương gia sẽ không chết tuyệt. Trong vòng 3 ngày, phản quân tướng bị tiêu diệt. Khương Phong nghe vậy, thần sắc khẽ động, có chút chờ mong nhìn về phía Khương Thái Hư. Chẳng lẽ Khương Thái Hư cần đạo đã được đến, đã không cần lại dày vò Khương gia? Nếu như thật có thể dùng Khương gia chết hết hơn phân nửa đại giới đổi lấy Khương Thái Hư thành tựu thánh đạo, tiếp xuống có thể để cho Khương gia dục hỏa trọng sinh, cái kia cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thành tựu thiên cổ sự nghiệp vĩ đại, vốn sẽ phải bỏ ra cái giá khổng lồ, nhưng mà tiếp xuống Khương Thái Hư một lời, lại đem hắn vừa mới dâng lên nho nhỏ ngọn lửa gắt gao dội tắt. Từ nay về sau, Khương gia liền an tâm làm chúng sinh đi. Kim Cương tự muốn niết bàn trọng sinh, muốn không bị chôn vùi tại Hắc Băng Thai ức hiếp phía dưới. Liền nhìn lần này có thể hay không chịu nổi Hắc Băng Thai đại quân áp cảnh. Lâm Ninh đứng tại Phật trại, nhìn xem Phổ Hoàng Thần Tăng cùng Chí Hải Phương Trượng trầm giọng nói. Phổ Hoàng Thần Tăng sắc mặt hôi bại, nhưng khí độ trầm ổn, ngẫu nhiên đóng mở lão trong mắt, toát ra ánh mắt để Lâm Ninh ẩn ẩn kinh hãi. Phổ Hoặc không hổ là Kim Cương tự từ ngàn năm nay thành tựu cao nhất thần tăng. Dù là giờ phút này thể nội kinh mạch đan điền đều bị hủy cái 7-8 phần, nhưng nó quanh thân khí độ vẫn như cũ là Phật môn đệ nhất thần tăng. Lâm Ninh nhìn xem Phổ Hoàng nói: Kim Cương tự không cần vì Thanh Vân Trại công phạt giết chóc, nhưng tự vệ dù sao cũng nên có thể chứ. Chẳng lẽ còn như lần trước như thế, người ta đem các ngươi giết đại loạn tán loạn, các ngươi vẫn chỉ là Ninh bị đánh, không hoàn thủ. Ta dù không hiểu Phật Pháp, nhưng cũng biết Phật môn không phải một mực từ bi, cũng có trừng mắt kim cương. Phổ Hoàng Thần Tăng nghe vậy, chậm rãi dương mi mắt, động tác này nhìn tựa hồ có chút phí sức. Hắn nhìn xem Lâm Ninh, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, kim cương tự, có thể đối địch tự vệ, nhưng là, không cách nào phổ độ chúng sinh. Những lời này là nói cho Lâm Ninh, kim cương tự sẽ ra tay, xuất thủ để cầu tự vệ. Lần này, cũng sẽ không lại giống Thục Trung như vậy xuẩn, nhưng kim cương tự không cách nào cho Lâm Ninh cam đoan. Có thể phù hộ ở ai? Lâm Ninh tựa hồ trở nên vô cùng tốt nói chuyện, không nhiều suy nghĩ liền gật đầu nói, tốt, chỉ cần lần này kim cương tự không còn qua loa sự tình. Hại người hại mình, ta có thể làm chủ. Nhiều nhất 5 năm, kim cương bất hoại thần công sẽ trở lại quý tự. Nếu là lần chiến đấu này bên trong, kim cương tự biểu hiện đầy đủ xuất sắc, thời gian này thậm chí có thể rút ngắn đến 3 năm. Máy tính bưng, Chí Hải Thiền Sư tụng tiếng niệm Phật, nói, Lâm công tử sao không hiện tại liền đem kim cương bất hoại thần công trả lại bì tử. Như Thái Sư Tổ đạt được kim cương bất hoại thần công, có thể tái tạo La Hán kim thân, đối đầu Hắc Băng Thai, chẳng lẽ không phải có nắm chắc hơn chút? Thay cái những người trẻ tuổi khác, có lẽ không thể chịu được cái này sức lực, hoặc là da mặt mỏng chút, khả năng liền đáp ứng. Nhưng mà Lâm Ninh người thế nào? Kiếp trước thương nghiệp đàm phán, phàm là muốn một điểm mặt, đều sẽ bị người ăn thành cặn bã. Cho nên hắn sắc mặt không thay đổi chút nào mà nói, ta từng nghe qua một cái Phật môn tiểu cố sự, không biết là thật là giả, nhưng ta đối nó bên trong đạo lý rất tán thành. Chí Hải Phương Trượng thành khẩn thỉnh giáo, không biết Lâm công tử nghe qua là bực nào Phật môn điển tịch. Lâm Ninh nói, ta nghe nói có một đội sư đồ đệ tử không xa vạn dặm tiến về Tây Thiên cầu lấy chân kinh, mà ở trải qua 9981 nạn đến Tây Thiên về sau, lại gặp phải đến Phật Đà hai vị đệ tử A Khó cùng Già Diệp bắt chẹt, yêu cầu nhân sự, đồng thổ mà đến sư đồ đệ tử tự nhiên không có nhân sự dâng lên. Kết quả liền lấy được Vô Tự kinh sách, đồng thổ mà đến sư đồ phát hiện về sau, đại náo Tây Thiên, nháo đến Phật Tổ tọa tiền. Các ngươi đoán Phật Tổ nói thế nào? Lại không các loại sắc mặt khó coi kim cương tự chư tăng trả lời. Lâm Ninh ha ha cười nói, Phật Tổ nói, các ngươi lại bỏ trách móc. Hắn hai cái hỏi các ngươi đòi người sự tình chi tình. Ta đã biết vậy, nhưng chỉ là trải qua không thể khinh truyền, cũng không thể không lấy. Hướng lúc chúng tỳ khưu thánh tăng xuống núi, từng đem kinh này tại bảo vệ quốc triệu trưởng giả nhà cùng hắn tụng một lần. Bảo đảm nhà hắn người sống an toàn, người chết siêu thoát, chỉ chiếm được hắn 3 đấu 3 lít hạt gạo hoàng kim trở về. Ta còn nói bọn họ qua bán tiện, giáo hậu đại con cháu không có tiền sử dụng. Thần tăng, phương trượng, ngươi hai vị coi là này cố sự như thế nào? Chí Hải Phương Trượng sắc mặt khó coi dọa người, thanh âm trầm thấp nhẫn cả giận nói, đương nhiên là nói bừa. Ngã Phật, Chí Hải, lời còn chưa dứt, lại bị Phổ Hoàng Thần Tăng đánh gãy. Lão Hòa Thượng khí tức suy yếu, nhưng ngữ khí 10 phần kiên định, thanh âm rung động nguy nói, Lâm công tử cái này điển tịch, ở trong chứa đại đạo lý, lớn ngụ ngôn, ý. Chân kinh không thể khinh truyền, cũng không thể không lấy, chính là chân chính Phật môn chí lý. Chí Hải, chớ có nhiều lời, Lâm công tử cùng ta Phật hữu duyên, cho nên mới có thể có đến sơn môn, kim cương bất hoại thần công. Hắn không có tư tàng, cho dù sau lưng có võ thánh làm gốc cơ sở, hay là lựa chọn đem chân kinh hoàn trả bản tự, đủ để thấy nó phẩm tính sự cao thượng, lại để cho Lâm công tử sớm trả lại thần công, lại là phạm tham giới. Không thể làm. A-di-đà Phật. Chí Hải khom người nói. Đây là đệ tử chi sai lầm. Khi giới luật tự xét lại, lại đối Lâm Ninh nói. Lâm công tử xin yên tâm. Lần này Hắc Băng Thai xâm phạm, Kim Cương tự nhất định chỉ lớn nhất chi lực, hộ vệ sơn trại chu toàn. Lâm Ninh gật gật đầu, nói, hy vọng các ngươi nói được thì làm được. Lần này, nếu như Kim Cương tự lại như Thục Trung như vậy, như xe bị tuột xích, thì không thể trách Lâm Ninh hạ ra tay ác độc. Ba dặm bảo tây 150 dặm chỗ, 20 đạo khí tức cường đại chi cực thân ảnh phi nhanh hướng đông. Đang lúc sau cùng một thân ảnh lăng không chạy qua một chỗ khe núi lúc, đột nhiên, phía trước nhất một vị tông sư đỉnh phong cấp thái thượng trưởng lão đột nhiên quay đầu. Hai mắt hãi nhiên chấn nộ nhìn về phía đằng sau, lệ hống một tiếng, cẩn thận, nhưng mà cuối cùng vẫn là chậm một bước. Một cái không có nửa điểm khí tức lộ ra ngoài thân ảnh từ trong khe núi như từ cửu u mà đến minh hoàng dâng lên, đen như mực kiếm quang xẹt qua Hắc Băng Thai vị cuối cùng trưởng lão thân eo. Tuyệt không gắng đạt tới chém ngang lưng, lại mượn lực hướng phía trước vút qua, lại đâm bị thương một người. Lập tức tại phía trước nhất bốn vị cường đại nhất tông sư đỉnh phong cấp thái thượng trưởng lão vây tới trước, quay thân nhất chuyển, rơi vào trong khe núi không thấy tăm hơi, tựa như chưa từng tới bao giờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.